Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2106, giảng đạo lý. Cổ Bàng mấy người, giờ phút này cũng đã triệt để mộng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bản thân vị này đại sư huynh, lại là lợi hại như vậy nhân vật. Lập tức, Cổ Phong mấy bước phía dưới, đi tới Cổ Hạo trước mặt, mỉm cười, Cổ Hạo sắc mặt trắng bạch. Nhưng giờ phút này lại không cách nào di động mảy may. Cổ Phong quay người, nhìn về phía Cổ Kiều, mở miệng, tới, là, Cổ Kiều lập tức ngoan ngoãn đi tới Cổ Phong bên người. Đem sự tình, trước sau, cùng ta nói rõ chi tiết một phen. Nếu có nửa điểm lừa gạt, sau này ngươi sống hay chết, ta tuyệt không để ý tới. Cổ Phong lúc này mở miệng, lập tức. Cổ Kiều đem sự tình kể ra một phen. Cổ Kiều tư chất bình thường, tăng thêm cổ chi nhất mạch không có cái gì tài nguyên. Như thế hắn liền muốn nghĩ biện pháp ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu hành. Cổ tộc tứ mạch ở giữa là có thể lẫn nhau đi lại. Như thế Cổ Kiều đồng dạng liền lựa chọn tiếp cận một chút nữ đệ tử, giúp nhân ra bưng bưng trà, đổ nước, bồi nhân ra thưởng thưởng hoa loại hình. Kiếm lấy một chút cổ huyết thạch đến tu hành. Lấy Cổ Kiều dung mạo, tự nhiên hấp dẫn không ít nữ tử. Cái này Cổ Hạo vị hôn thê Hồng Nhi chính là trong đó một cái. Đại sư huynh, ta lấy nguyên thần phát thệ, ta thực sự không biết cái này Hồng Nhi có vị hôn phu. Nàng thật nói cho ta, nàng là độc thân một người, cho nên ta mới chấm ngoặc kép. Cổ Kiều cuối cùng mở miệng, đi, sự tình ta đều biết. Mặc dù ngươi trước đó không biết, người không biết không tội, nhưng ngươi dù sao ngủ nhân ra tương lai lão bà, cho nên đem lừa cổ huyết thạch trả lại, còn là nên làm. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, nghe được ngủ nhân ra tương lai lão bà mấy chữ này. Cổ Hạo sắc mặt, trực tiếp tái nhợt. Cổ Hạo huynh như thế vượt qua đến, ngươi cũng nên cho người ta xin lỗi. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Kiều mở miệng. Cổ Kiều nhìn về phía Cổ Hạo, lập tức mở miệng, xin lỗi. Cổ Hạo sắc mặt biến hóa, cái này cổ nghịch rõ ràng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, còn muốn xin lỗi, hiển nhiên là kiêng kỵ khí chi nhất mạch thực lực. Hỗn trướng, ngươi cái này gọi xin lỗi, thành khẩn một chút, vì cái gì thật xin lỗi, nói rõ ràng, sau này ngươi hẳn là thế nào. Ta cổ tộc là một nhà, không thể để cho Cổ Hạo huynh xa như vậy đến buồn lòng. Cổ Phong lúc này lạnh giọng một câu. Cổ Hạo nghe xong, trên mặt nộ ý dần dần tán đi. Một bên Triệu Tinh đám người lúc đầu trong lòng sợ hãi cũng thiếu đi rất nhiều. Hiển nhiên cái này cổ nghịch vẫn là kiêng kỵ khí chi nhất mạch. Cổ Kiều nghe xong, lúc này nhìn về phía Cổ Hạo, vô cùng thành khẩn mở miệng. Cổ Hạo sư huynh, thật xin lỗi. Ta không hẳn là ngủ ngươi tương lai lão bà. Ta sau này nhất định sẽ không ngủ ngươi lão bà. Tuyệt đối sẽ không ngủ. Ta lập thệ, ta tuyệt đối không ngủ. Nghe được lời này, Cổ Hạo tức giận đến kém chút không ngất đi. Cổ Phong vung tay lên. Cổ Hạo mặc dù thân thể không cách nào di động, nhưng miệng lại là có thể mở miệng. Cổ Hạo sư huynh, thế nào, còn hài lòng không? Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hạo, nhàn nhạt nói. Cổ Hạo sắc mặt khó coi, bất quá vẫn là nặn ra một nụ cười. Cổ nghịch huynh, không hổ là cổ chi nhất mạch đại sư huynh, làm việc có lý có cứ, tiểu đệ bội phục. Trên thực tế, trong lòng của hắn đối với Cổ Phong cũng đã cực hận, nhưng Cổ Hạo cũng không phải tâm trí thiển cận hạng người. Hắn cũng đã nhìn ra cái này cổ nghịch kinh khủng. Tam mạch nhập tộc khảo hạch đệ nhất, tuyệt không phải hư danh nói chơi. Bản thân một người tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Kế sách hiện nay, liền là tranh thủ thời gian thoát thân, trở về gọi tiên đạo tam giai cao cấp đệ tử đến đây xuất thủ. Tốt, tất nhiên như thế, việc này liền đến đây mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cổ Kiều mấy người nới lỏng khẩu khí, rốt cục biết, trong lòng đối với Cổ Phong sùng bái cực kỳ, đến đây mới thôi, đến đây mà thôi. Cổ Hạo lập tức cười làm lành mở miệng. Tốt, việc này đến đây mà thôi. Như vậy nên tính toán những thứ khác. Cổ Phong nhìn xem Cổ Hạo sắc mặt biến hóa, lúc này cười một tiếng, xông ta Cổ chi nhất mạch, quấy dày ta cùng ta mấy vị sư đệ tu hành, là thứ nhất, không nói đạo lý, trực tiếp xuất thủ, đối ta Cổ chi nhất mạch bất kính, là thứ hai, tiên bố đến cắt ngang ta cùng ta mấy cái sư đệ chân, là thứ ba, Cổ Hạo đầu ong một tiếng, nhìn xem người trước mắt Tiếu Dung, cảm giác có chút kinh khủng. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hạo, ta Cổ chi nhất mạch, từng cái ngút trời kỳ tài, bị quấy dày tu hành, thậm chí bị cắt đứt chân, sau này không cách nào đột phá, đối ta cổ tộc, là bực nào tổn thất to lớn, cái này sai lầm, các ngươi đảm đương nổi sao, cái này, chúng ta là ngút trời kỳ tài. Cổ Bàng ba người, bị Cổ Phong nói đến, bản thân đều có chút không có ý tứ, đối phương Cổ Hạo mấy người đều mộng, các ngươi một đám phế vật, là ngút trời kỳ tài. Nãi nãi, cái này rõ ràng là muốn hố người a. Như vậy đi, cái này tam trọng sai lầm, ta cũng không nhiều được rồi. Liền dựa theo trước đó Cổ Hạo huynh ý nghĩ, ta đem bọn ngươi những người này, mỗi người cắt ngang hai cái đùi a. A, đúng rồi, Cổ Hạo huynh, là ngươi nói muốn cắt ngang ta Cổ Kiều sư đệ cái chân thứ ba a. Như thế liền còn tới trên người ngươi. Cổ Phong mỉm cười, lập tức hướng về phía sau lưng ba vị vung tay lên. Mấy vị sư đệ, động thủ đi. Cổ Bàng ba người, đều là sắc mặt biến đổi. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều là thụ khi dễ. Lúc nào có khi dễ người thời điểm a? Ta xem các ngươi ai dám. Cổ Hạo lúc này một tiếng gầm thét, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Cổ nghịch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trừ phi ngươi hôm nay không cho ta sống sót rời đi nơi này. Nếu không, ngày khác ngươi liền muốn tiếp nhận ta khí chi nhất mạch. Vĩnh vô chỉ cảnh trả thù. Cổ Bàng ba người, lúc này sắc mặt khó coi. Nếu như khí chi nhất mạch, thật muốn một mực điên cuồng gánh nặng Cổ chi nhất mạch. Cổ chi nhất mạch có thể thật muốn thảm rồi. Ngươi khí chi nhất mạch có thể hay không trả thù ta không biết rõ. Ta chỉ biết là, ngươi hôm nay còn dám nhiều nói một câu, ta có thể cắt ngang các ngươi tứ chi, cắt mất các ngươi lỗ tai, cắt mất các ngươi đầu lưỡi, chọc mù các ngươi con mắt, dù sao chỉ cần không phế các ngươi tu vi, không giết các ngươi, trong tộc cũng sẽ không trách tội. Về phần có thể hay không trả thù, dù sao là sau đó sự tình. Cổ Phong mỉm cười, sắc mặt không thay đổi chút nào. Nháy mắt, Cổ Hạo mấy người sắc mặt trắng bạch. Cổ Phong lời nói giống như một căn căn độc thứ hung hăng đâm ở bọn hắn linh hồn chỗ sâu. Bọn họ gặp qua người đáng sợ, chưa thấy qua ác như vậy độc, trong lúc nhất thời thật sự sợ rồi. Cho dù sau này kẻ khác sẽ vì bọn họ báo thù lại như thế nào, chịu tội là bọn họ bản thân. Cổ nghịch sư huynh, là ta lỗ mãng, là tiểu đệ sai lầm. Hôm nay chỉ cần có thể để cho chúng ta mấy người yên ổn rời đi. Yêu cầu gì, tiểu đệ đều đáp ứng. Cổ Hạo phục nhuyễn, Cổ Kiều, hôm nay, bọn họ mấy người đối ngươi động thủ sao? Cổ Phong nhìn về phía Cổ Kiều hỏi. Không có, bất quá bọn họ dĩ vãng đối với chúng ta thường xuyên động thủ. Cổ Kiều trực tiếp mở miệng, Cổ Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cổ Hạo. Dĩ vãng bất cứ chuyện gì đều thành quá khứ, ta hôm nay bắt đầu làm Cổ chi nhất mạch đại sư huynh. Hôm nay bắt đầu, Cổ chi nhất mạch đệ tử thụ ta che chở, ngươi hôm nay tất nhiên không có động thủ, vẻn vẹn tuyên bố mà thôi. Ta liền cho các ngươi một lần cơ hội a. Các ngươi trên người mang theo tài vật đều lưu lại, xem như cho ta Cổ chi nhất mạch bồi tội. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.